Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161 Kiếm khí chi hải. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đúng lúc này, lòng hắn thần bỗng nhiên động, có một tia mỏng manh cảm ứng, tim đập tần suất lại chợt chậm lại, hư không một chút, bên trong thân thể huyệt thần khuyết nội lớn va chạm động tĩnh cuối cùng nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ thấy huyệt thần khuyết miệng chớp mắt thả ra, Ngụy Ương ý nghĩ một trận tê khiếu, liễm tại cùng một chỗ khí máu chợt hướng toàn thân các nơi chạy trốn, giống như chạy chồng sóng biển. Hắn ý nghĩ chưa tuyệt, ý thức vô hạn phóng đại, chiếu hướng huyệt thần khuyết ngay chính giữa, đặt hơn huyết khí trung ngưng tụ bàn bạc sinh cơ, thẳng tắp dũng mãnh vào tay chân ngực đầu các bộ vị. Hắn sống. Thân hình khí cơ tại thiên quân một phát thời khắc, cuối cùng hoàn thành huyết khí phản xung. Tâm thần vẫn như cũ buộc chặt, không dám chút nào buông lỏng, liền tại huyết khí tặng lại đến các nơi kinh mạch thời điểm, dung mạo của hắn dần dần biến hóa, cuối cùng khôi phục nguyên bản bộ dáng, theo thủ cỡ sách phát đến chân chưởng, nghênh đón thân thể nhất là thời khắc đỉnh cao. Đúng lúc này, hắn bên trong thân thể huyệt thần khuyết vị trí, đột nhiên có vô số đạo hào quang cấp tốc hội tụ mà đến. Hào quang xuất hiện, hội tụ thành điểm, mang lấy một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, chớp mắt nổ bắn ra vạn đạo hoa quang, che đậy khắp không gian, lòng hắn thần không chịu cổ này chói mắt vần sáng ảnh hưởng, ý nghĩ hướng về ngưng tụ quan điểm trở nên tới sát. Hắn thẳng vào mày kiếm đột nhiên mở ra, trong miệng quát nhẹ, sở hữu tỏa ra vần sáng lại lần nữa hướng đến đan điền phía dưới huyệt thần khuyết chỗ chợt tắt, thân thể chấn động, theo bên trong quan điểm tặng lại đến vô số đạo tinh quang. Kết nối tại xương cùng bưng phụ cận vĩ lưu huyệt bên trong, hai người đụng vào nhau tặng lại, tiện đà cộng minh. Trống. Một giây kế tiếp, huyệt thần khuyết nội truyền đến rồng ngâm âm thanh, chỉ thấy một đầu ba quan lăng tăng cự long theo huyệt thần khuyết nội vọt đi ra, long lân lòe lòe tỏa sáng, phía trên có chút từng đạo huyết sắc lấm tấm, dữ tợn mà uy nghiêm đầu rồng ngẩng lên thật cao, hai cái long mục cũng màu đỏ vô cùng, còn có bốn con long trảo. Càng là vô cùng sắc bén, cự long cái đuôi đang nhẹ nhàng lay động. Thái hư thiên long chính là một cái vẫy đuôi động tác, liền trở lại huyệt thần đình bốn phía, một lần nữa hóa thành một đạo đỏ trắng gặp lại khí thể xoay quanh ở tại bốn phía. Này! Thái hư thiên long hấp thu máu hồ tinh huyết. Ngụy Ương trong lòng chấn động, vừa rồi nhìn rõ ràng ràng mạch, thái hư thiên long trên người huyết sắc lấm tấm, cùng với màu đỏ hai mắt. Không phải là bởi vì máu hồ tinh huyết nguyên nhân, còn có thể là cái gì? Nghĩ vậy, Ngụy Ương thân hình kịch liệt rung rung, trên người xương cốt bùng bùng vang lên. Đây là máu hồ tinh huyết tại dung nhập chính mình huyết nhục bên trong. Ngụy Ương có chút không rõ, rõ ràng máu hồ tinh huyết đều bị Thái Hư Thiên Long cấp cắn nuốt, có thể vì sao vẫn có thể có còn sót lại tinh huyết dung nhập tự thân huyết nhục? Chẳng lẽ là nói Thái Hư Thiên Long cố ý lưu lại bộ phận tinh huyết. Nhưng nếu là như vậy nói, kia cũng quá mức kinh khủng, ý vị Thái Hư Thiên Long thức tỉnh chính mình linh thức. Ngụy Ương càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, nếu thật sự là như thế, kia chung có một ngày Thái Hư Thiên Long liền phá thiên mà ra, hoặc là nói là mượn lực lượng của chính mình đến trưởng thành. Ngụy Ương chìm vào đến dung hợp máu hồ tinh huyết tu luyện bên trong. Kế tiếp mấy ngày, Ngụy Ương đều trốn ở Tây Thanh cung nội tu luyện, đối với ngoại giới sự tình cũng không có quá nhiều chú ý, hắn biết hiện tại Lâm Yên Hà đúng là chuẩn bị đăng cơ là đế thời khắc mấu chốt, loại chuyện này cũng không cần chính mình hiệp trợ, xem như nắm trong tay hậu cung nhiều năm, tâm cơ cùng thành phủ sâu đậm Lâm Yên Hà tới nói, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ngụy Lẫm Hoa cũng biết được Ngụy Ương đang tu luyện thời khắc mấu chốt, liền cũng chưa từng có nhiều quấy rầy. Triệu Hương Lăng ngẫu nhiên đến xem qua hắn vài lần, thấy hắn cũng không có gì nguy hiểm, vì thế liền rời đi đưa tay chỉnh đốn thiếp huyền vệ sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Liên tiếp sổ ngày trôi qua. Hôm nay chạng vạng, Ngụy Ương cuối cùng kết thúc tu luyện, cảm giác tinh thần tốt, bên trong thân thể pháp lực mênh mông, trải qua máu hồ tinh huyết hấp thu, hắn cảm giác tu luyện các loại pháp môn đều tinh tiến không ít, không chỉ như thế. Lúc này hắn bách luyện thể cũng càng lên một cái bậc thang, nhẹ nhàng nắm tay liền có thể nặng ra tạch tạch tạch nổ tung âm thanh, liền là đơn thuần lực lượng cơ thể, cũng có thể khai sơn phá thạch, thân thể cường độ càng là khủng bố. Tại Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, tu luyện phía trên, cũng càng là vượt qua một bước dài, bây giờ như tại sử dụng trong nháy mắt phá thiên cương cùng chỉ kiếm toái thiên nguyên, uy lực của nó so với phía trước cường lớn hơn nhiều lắm. Hắn tại đây bản kiếm tu pháp quyết tìm hiểu tiến độ phía trên, cũng tăng lên nhiều lắm, càng là có nhiều loại lĩnh ngộ, chỉ đợi ngày sau nhất nhất xác minh, cùng Thái Hư Thiên Long xác minh, cùng với các khác biệt pháp môn xác minh. Nghĩ vậy, Ngụy Ương chải vuốt các loại pháp môn, chân nhân cảnh tiểu tam tai đã thuận lợi vượt qua, kế tiếp chính là chân nhân cảnh năm thứ ba đại học tai, sơ thiện hỏa hoạn, nhị thiện lũ lụt, tam thiện nạn bão. Bất quá này ba loại tai kiếp liền không giống tiểu tam tai dễ dàng như vậy rồi, chẳng những muốn tu luyện đối ứng độ kiếp pháp môn, hơn nữa còn có cái khác ứng đối, mới có thể bảo sách lược vẹn toàn. Sự kiện lần này Ngụy Ương thu hoạch tuy rằng không nhiều lắm, có thể mang đến tăng lên cũng là thật lớn, kia lấy máu hồ tinh huyết chống đỡ được toàn bộ bảo vật, về phần cực kỳ hoàng tử, còn có khác yêu tộc nhẫn trữ vật, Ngụy Ương cũng không có nhặt, mà là giao cho Lâm Yên Hà xử trí. Nghĩ đến máu hồ tinh huyết sở mang đến tăng lên, Ngụy Ương không khỏi nghĩ đến sảng khoái ngày được đến cái kia bản xem không hiểu văn tự phong cách cổ xưa tập, vì thế thần niệm lập tức đầu nhập nhẫn trữ vật bên trong, đem quyển kia tập điều đi ra. Ngụy Ương cầm lấy ở trong tay, hướng về tập nhìn. Lúc này, hắn ánh mắt hơi sững sờ, tập phía trên chữ viết đột nhiên sản sinh biến hóa, tiện đà hóa thành một đoàn vô cùng ma lực vần sáng cửa hàng triệt mở, sau đó. Hắn thấy rõ phía trên sở đề văn tự, thông ngồi khí hải kiếm. Thông ngồi khí hải kiếm. Đây là cái gì? Ngụy Ương tự lẩm bẩm, hắn càng là nghi hoặc vì sao đột nhiên có thể thấy rõ ràng phía trên chữ viết, này có vẻ có chút quỷ dị, chính là mấy ngày biến hóa, chính mình cư nhiên là có thể nhận biết phía trên văn tự. Ngụy Ương không có nghĩ nhiều, từng bước mở ra tờ thứ nhất, đã thấy phía trên bốn cái lớn chừng cái đấu chữ viết. Kiếm khí chi hải. Chữ viết phong cách cổ xưa, lại cứng cáp hữu lực, như rồng phượng xoay quanh, huy hoàng thần uy, ánh mắt tại xâm nhập, Ngụy Ương ý thức chấn động, rõ ràng cảm giác được như là thiên vạn đạo khí kiếm phi hướng mà đến. Không tốt, bốn chữ này đây kiếm khí sở khắc. Một khi sâu vào này bên trong, liền sẽ bị khủng bố đại kiếm khí gây thương tích. Ý thức được điểm ấy sau đó, Ngụy Ương gấp gáp thu hồi ánh mắt, lập tức cổ kia khí kiếm hoàn toàn biến mất. Hắn chưa từng nghe qua kiếm khí chi hải bốn chữ này, càng không biết bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa, nhưng ẩn ẩn phát hiện, đây là một loại thông thiên triệt địa kiếm tu pháp môn. Ngụy Ương xẹt qua này một tờ, dần dần lộn xuống, mỗi trang chữ viết đều rất ít, nhưng đều là sử dụng kiếm khí viết lên, điều này cần kinh khủng bực nào kiếm đạo cảnh giới mới có thể hoàn thành, kiếm khí xuyên vào giấy nội lại không tiết lộ, vẫn có thể tồn lưu kinh khủng như vậy khí thế. Thông qua quyển sách này tịch phong cách cổ xưa trình độ đến nhìn, nhất định là cổ lão đồ vật, bên trong ghi lại nội dung chẳng phải là cỡ nào thâm ảo tối nghĩa, bất quá là giảng thuật như thế nào lấy khí hải tu luyện ra cường đại khí kiếm, mà kia mở ra trang thứ hai viết kiếm khí chi hải, chính là đạo này pháp môn trung tâm, lấy khí hải làm cơ sở, diễn nhiều loại khí kiếm, cuối cùng hình thành kiếm khí chi hải, ý niệm thúc dục, liền có thể làm cho vô số khí kiếm phá thiên mà ra, chém giết kẻ địch. Ngụy Ương không nghĩ tới thế gian cư nhiên còn có như thế cường đại pháp môn, chính là cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm so sánh với cũng không thua bao nhiêu. Nhân thể bản thân liền có nhiều loại huyệt vị, mà khí hải chính là một loại huyệt vị, càng là một loại cảnh giới, để mà xây dựng khí chi hải, này vì tu sĩ toàn bộ thần thông gốc rễ. Khí hải lớn nhỏ ảnh hưởng ngày sau tu vi cùng với thần thông uy lực. Ngụy Ương thần thông uy lực sở dĩ cường đại như vậy, trong này một cái nguyên nhân là hắn xây dựng khí chi hải cực kỳ khổng lồ mà tinh thuần, tuy rằng xa xa chưa đạt tới như biển rộng rộng lớn, nhưng lại cũng không phải là tu sĩ bình thường có thế so với. Căn cứ thông ngồi khí hải kiếm phía trên thuật, muốn tu luyện phương pháp này, nhất định phải trùng tu khí hải, luyện thành khí kiếm. Khí hải. Khí hải cảnh, kiếm khí chi hải. Ngụy Ương tự lẩm bẩm, lại nghĩ đạo này pháp môn có thể cùng ở Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm ở giữa tại lẫn nhau cùng tồn tại dưới tình huống, lẫn nhau. Xác minh. Bất quá, Ngụy Ương lớn nhất nghi hoặc hay là hắn tại sao phải đột nhiên đọc được này viết văn tự, nếu là yêu văn lời nói, Mực Thánh Ngôn không có lý do gì không tu luyện a, nếu là tu luyện, như vậy uy lực cường đại, hắn lại sao không cần? Liền hắn là yêu tộc, cũng sẽ thành làm kiếm tu. Khi duy nhất khả năng chính là, này phía trên văn tự chẳng phải là yêu văn, bởi vì Mực Thánh Ngôn cũng không cách nào xem hiểu, yêu tộc xem không hiểu, nhân loại cũng xem không hiểu, mà chính mình đột nhiên có thể đọc được. Chẳng lẽ này phía trên là phía trên cổ kiếm tu sáng tạo độc đáo văn tự? Nghĩ đến chính mình trước đây không lâu mới tại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, tu luyện phía trên tiến triển phá sâu, Ngụy Ương ý thức được, này khả năng cần phải tại kiếm tu phía trên có cảnh giới nhất định sau mới có thể đọc được, bởi vì nhìn chăm chú phía trên văn tự thời điểm bộc phát ra một cổ mãnh liệt kiếm thế cùng kiếm khí, này cổ kiếm khí nhìn như vô hình, có thể nhìn chăm chú có thể thương tâm thần người, chém chính là thần hồn. Ngụy Ương cầm lấy Thông Ngồi Khí Hải kiếm, nhiều lần lặp đi lặp lại lật xem mấy lần, mỗi một lần lật xem sau đều có khác biệt cảm ngộ, hắn vốn là cảnh giới rất sâu kiếm tu, bây giờ tại nhìn phía trên sở trình bày kiếm khí chi hải pháp môn, càng là làm ít công to, bất quá hắn không dám dừng lại quá lâu, mỗi lần đều vận chuyển Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm xem như dựa vào. Khí hải. Ngụy Ương toàn thân buông lỏng, giao trái tim thần chìm vào khí hải bên trong. Khí hải ở Hạ Đan Điền, có điển tịch sở gọi là tính mạng chi tổ, sinh khí chi nguyên, lục phủ ngũ tạng gốc rễ, 12 kinh mạch chi căn, âm dương chi, hô hấp chi môn, nước lửa giao chi hương. Bởi vậy có thể thấy được, khí hải đối với tu sĩ mà nói là bực nào trọng yếu. Mà khí hải tắc tính cả huyệt vị, hình thành khí hải chảy trở về, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Vì sao tu sĩ pháp lực kiệt quệ sau còn có thể khôi phục, chính là cái này đạo lý. Ngụy Ương tâm thần chìm vào khí hải sau đó, liền nhìn thấy một mảnh giống như hồ nước bình thường cảnh tượng, bên trong đổ đầy dòng nước. Không, hẳn là nói bởi vì pháp lực quá mức nồng đậm mà nhìn qua giống như dòng nước giống như, khí hải vị trí trung tâm rất là bình tĩnh, mà bốn phía tắc hoàn toàn khác biệt, bốn phía chính lấy xoắn ốc phương thức nhẹ nhàng chậm chạp xoay tròn. Đồng thời lại có rộng lớn như sông lớn bình thường hai nhánh sông đang hướng đến phục chuyển động, đó là Ngụy Ương bên trong thân thể hai đường kinh mạch ở giữa hệ tồn lấy các đại huyệt vị, huyệt dũng tuyền, nhân ngên huyệt, huyệt thiên, trung, ấn đường huyệt, quá viên huyệt, cùng với huyệt thần đình vân vân. Khởi. Ngụy Ương đầu ngón tay bóp bí quyết đại chớp mắt, trong miệng quát nhẹ một tiếng, theo sau kia như hồ nước bình thường khí hải đốn khi sóng biển phun trào. Như sương trắng, càng tựa như là dòng nước pháp lực bị hắn điều động, theo sau hóa thành cơn sóng gió động trời xoay tròn dựng lên. Trời! Một giây kế tiếp, cuồng bạo khí hải hóa thành một đạo long quyển sóng biển một lần nữa nhập vào hồ nước trong đó, toàn bộ hồ nước một trận dâng lên, mang lên rộng lớn kinh mạch cùng thâm thúy huyệt vị trung pháp lực. Đơn giản thí nghiệm sau đó, Ngụy Ương liền chiếu vào Thông Ngồi Khí Hải kiếm, phía trên thuật pháp môn bắt đầu tìm hiểu lên. Muốn tu thành phương pháp này môn, độ khó rất cao, nhưng Ngụy Ương loại này tại kiếm tu chi đạo thượng đã có thành tựu người, không hẳn nhu phải hao phí quá thời gian dài. Này nhất tu luyện, liền suốt cả đêm trôi qua, đương ánh mặt trời chiếu sáng tiếng tẩm cung thời điểm Ngụy Ương bên trong thân thể khí hải đột nhiên lại lần nữa cuồng bạo, hơn nữa rất có khuếch trương xu thế. Chỉ thấy toàn bộ khí hải cuồng bạo đồng thời, lại đang quỷ dị hướng về bốn phía va chạm. Mỗi va chạm một lần, kia như hồ nước đại khí mặt biển tích liền tăng lên một phần. Như vậy va chạm số lần dằng co hơn 1000 thứ, đợi cho lúc kết thúc, Ngụy Ương khí mặt biển tích đã tăng lớn mấy lần. Lúc này khí hải nhìn qua đương thật đồ sộ, mênh mông vô bờ, giống như mở mang đại hải dương. Thông qua Thông Ngồi Khí Hải kiếm, hắn trùng tu khí hải, chẳng những tăng lên khí hải quy cách, càng trở nên cô động mà căng đầy. Khí hải giống như cùng đồ chứa giống như, đồ chứa càng lớn, đủ khả năng cất chứa pháp lực thì càng nhiều, tuy rằng Ngụy Ương chưa chắc có kinh khủng như vậy pháp lực, nhưng này không nghi ngờ cũng là đề cao cất chứa pháp lực giới hạn. Lúc này khí hải bên trên ba quang lăng tăng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng sợi pháp lực tại phun trào, như xâm nhập đi nhìn, liền sẽ phát hiện tồn tại một chút từ pháp lực ngưng tụ mà thành khí kiếm, này cũng nói Ngụy Ương trải qua một đêm tìm hiểu tu luyện. Ở Thông Ngồi Khí Hải kiếm cách bên trên đã có lĩnh ngộ, chính là còn cần tiến hơn một bước tìm hiểu. Ngụy Ương vận chuyển Thông Ngồi Khí Hải kiếm, Theo sau một trận pháp lực điên cuồng trào chuyển động, ba quang lăng tăng pháp lực bên trong, từng đạo ước dài ba xích khí kiếm không ngừng lập lòe, Ngụy Ương véo nhẹ chỉ quyết, khí hải trung pháp lực bay lên. Rõ ràng lúc, Ngụy Ương bên trong thân thể truyền đến một trận sư sư sư phá không âm thanh, theo sau một mảnh trong suốt khí kiếm bắn ra, đang giận hải bên trên không ngừng xoay quanh vũ điệu, cuối cùng thuận theo các đại kinh mạch cùng huyệt vị rất nhanh du động. Lúc này Ngụy Ương từ từ mở mắt, trong mắt một trận kiếm quang hiện lên, tiếp lấy hai mắt trùng mình, rõ ràng bạo xạ ra lưỡng đạo tinh quang, hóa thành lưỡng đạo khí kiếm bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, này trình độ sắc bén, trực tiếp đem không xa thép tinh chế tạo thiết bức tường chặt đứt. Thật mạnh uy lực. Nhìn đến kiếm này khí chi hải cùng trong nháy mắt phá thiên cương có chút tương tự, nhưng là phương pháp vận dụng có chút khác biệt, bất quá. Kiếm khí chi hải uy lực cũng tuyệt không dừng lại ở này, nhưng còn cần càng nhiều tìm hiểu mới có thể lĩnh ngộ. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại nếm thử mở ra hai tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chút nhiễu loạn khí lưu, dòng khí hóa thành khí kiếm tại trong lòng bàn tay lượn vòng. Ân. Như vậy nói tại thời điểm đối địch vậy cũng có thể càng thêm linh hoạt đa dạng. Trước có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, tại có Thông Ngồi khí hải kiếm, như vậy vừa đến hắn đã có đầy đủ hai loại cường đại kiếm tu pháp môn, lẫn nhau xác minh sau đó, có lẽ có thể khai sáng ra duy nhất thuộc về kiếm của mình tu pháp môn, bởi vậy, hắn liền cũng quyết định muốn tại kiếm tu chi đạo thượng đi ra một đầu toàn bộ đường đi mới. Nghĩ vậy, Ngụy Ương bình ổn khí hải nội động tĩnh, bàn tay vừa thu lại, khí kiếm biến mất vô tung vô ảnh, theo sau xoay người nhảy lên, hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến. Trừ bỏ Tây Thanh Cung, bên ngoài nắng chiều đã rơi xuống, này bất tri bất giác mấy ngày tu luyện, tựa như là đã qua thật lâu. Ngụy Ương tại Hoàng Cung nội đi dạo một hồi, gặp nhất tọa Tân Cung Điện đã sắp xây xong, chính là ngoại bộ cần phải gia cố, tu sửa, nội bộ đã có thể đầu nhập sử dụng, tại tòa cung điện này bên cạnh, là sổ tọa bồi điện. Đây là Lâm Yên Hà vì chính mình đăng cơ cố ý chế tạo. Ngụy Ương đứng ở cửa cung điện, nhìn thấy phía trên viết Phượng Nghe hai chữ. Tên ngược lại có chút hương vị. Ngụy Ương đi vào, vừa vặn nhìn thấy Lâm Yên Hà đã thay đổi một thân đỏ thẫm sắc long bào, bất quá cái này long bào nhìn qua là nữ thức, bị làm thành váy thức, phía trên tương hoàng kim cự long, có màu đen vân vân đồ án. Đầu nàng đỉnh mang lấy màu vàng mũ phượng. Mũ phượng thượng huyền màu trắng màn che, đem mặt gò má che đỡ một bộ phận, hai lỗ tai là tinh xảo sợi dây chuyền, mắt đẹp bên trên vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, đôi môi vẽ loạn son. Gặp Ngụy Ương đi vào về sau, Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lộ ra kia chưa bao giờ có hiển hách uy nghi. Ngụy Ương, trẫm này một thân như thế nào? Lâm Yên Hà tràn ngập uy nghiêm âm thanh truyền qua, chỉ nghe âm thanh liền có thể cảm nhận đến bên trong giọng nói của nàng cao cao tại thượng lực áp bách. Bất quá này đối với Ngụy Ương mà nói không coi vào đâu. Không nghĩ tới nương nương đã đem long bào đều mặc tại trên người. Ngụy Ương đi tới cười nói, ánh mắt luôn luôn tại Lâm Yên Hà trên người đánh giá, không thể không nói, lúc này Lâm Yên Hà từ trong ra ngoài đều cải biến không ít khí chất, tại đây thân cố ý cải biến quá nữ thức long bào phụ trợ phía dưới, dĩ nhiên có đế vương uy áp. Lâm Yên Hà Nga Mi đổ túc, nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, từ hôm nay, ngươi liền xưng trẫm vì bệ hạ. Được. Bệ hạ liền bệ hạ a. Ngụy Ương cũng không có cùng nàng tranh cãi, cười nói. Tốt ngươi cái Ngụy Ương, gặp trẫm không bái, lớn mật. Đột nhiên, Lâm Yên Hà tức giận trách mắng một tiếng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com